Chương 126, triệt để giác tỉnh. Cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, đã đem hết toàn lực Đức Phật Chột gầm thét, ở giống như liệt diễm một dạng ánh sáng màu vàng nóng trong, Đức Phật Chột siết chặt quả đấm của mình. Quả đấm của hắn trong, toát ra sang chói ánh sáng màu vàng. Chợt hắn hướng phía Iliad, một quyền đánh ra ngoài. Đây là ta toàn bộ lực lượng Iliad, giác ngộ A Đức Phật Chột gầm thét, ánh mắt của hắn đều hoàn toàn nhăn nhó, ánh sáng màu vàng nóng chiếu sáng tất cả. Giống như một vầng mặt trời từ đại địa bên trên mọc lên, đem Đức Phật Chột thân ảnh đều hoàn toàn che đậy. Mà cái này một ánh hào quang bạo phát, hướng phía Iliad hung hăng trùng kích đi qua. Nhưng mà đối mặt Đức Phật Chột một kích này, Iliad giơ tay lên, trên người của hắn tiểu vũ trụ dâng lên. Trong sát na, hết thảy chung quanh đều chợt tiêu thất. Thay vào đó, thì là một mảnh mênh mông ngân hà. Hắn đứng sừng ở ngân hà trung ương, ở xung quanh hắn, là vô ngần vũ trụ. Đức Phật Chột công kích đánh tới, dường như giống như là hắn hướng phía vũ trụ cùng ngân hà ở huy quyền, quyền kia quang rực rỡ, lại bị vô ngần ngân hà hết thảy thôn phệ. Chợt hiện điện ly tử quang tốc quyền 400 ngôn ngữ hạ xuống, từ trong lòng bàn tay của hắn, quyền quang bạo phát, siêu việt một giây đồng hồ 100 triệu loại này bạo tạc tính chất một dạng quyền quang nghiền ép đi tới. Hung hăng mệnh trung Đức Phật Chột thân thể, trên người của hắn tròm song tử thánh ý ý. Dường như trong nháy mắt liền bị đánh hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời mảnh vụn phá tán. Mà Đức Phật Chột thân thể chỉ là vô lực ngã xuống ngã xuống. Cái này phút chốc, tiên huyết mơ hồ Đức Phật Chột thân ảnh, mà thân thể của hắn, ầm ầm ngã xuống. Kaka, ta tận lực a Đức Phật Chột lẩm bẩm nói. Nhưng vào đúng lúc này, từ phía sau hắn, một đạo thân ảnh vọt tới, hắn đỡ Đức Phật Chột. Đức Phật Chột tiên sinh thuộc về thiên mã thanh âm vang lên. Sau đó một cỗ ấm áp mà bàng bạc tiểu vũ trụ bay lên, bao phủ Đức Phật Chột toàn thân. Ở nơi này một cỗ tiểu vũ trụ bao vây phía dưới, Đức Phật Chột ý thức cư nhiên kỳ tích một dạng lần nữa khôi phục qua đây. Hắn theo bản năng hướng phía bên cạnh nhìn lại, không phải là thiên mã chỉ là cái này phút chốc, thiên trên lưng ngựa, lại một lần nữa phủ thêm thuộc về hắn thần thánh y lý hoa lệ đôi BJBB rực triển mở, trắng tinh lông vũ mang theo ánh sáng ngất rơi xuống, đồng thời ở trên thiên trên lưng ngựa. Tản ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Thậm chí không rõ, Đức Phật Chột đều không cách nào hình dung, thiên trên thân ngựa tiểu vũ trụ rốt cuộc là kinh khủng bực nào. Nếu như nói, Iliad tiểu vũ trụ, cho người cảm giác, là huyền như sao một dạng bằng bạc. Như vậy thiên mã tiểu vũ trụ, chính là giống như ngân hà giống nhau mênh ngông. Thậm chí cùng phía trước thời điểm, thiên mã giác tỉnh thần thánh Iliad lịch lãm bất động, giờ này khắc này, ý thức của hắn vô cùng thanh tỉnh. Hắn chân chính, dùng ý chí của mình, khống chế ở cái này một phần, phát ra từ hắn sâu trong linh hồn lực lượng. Thiên mã nhìn lên trời mã, Đức Phật Chột gian nan mở miệng. Mà lúc này đây, thiên mã chỉ là hướng phía hắn nói rằng, đừng bảo là, Đức Phật Chột tiên sinh, để xuống đi, chuyện còn lại, liền giao cho ta. Thiên mã nói, hắn đỡ Đức Phật Chột, để hắn ngồi dưới đất. Chật, thiên sau lưng ngửa cánh xuề ra. Hai con mắt của hắn cũng là một lần nữa nhìn về phía Iliad. Cái này phút chốc, thiên mã trong hai tròng mắt, tràn đầy kiên định tín niệm cùng ý chí quan mang. Hắn nhìn Iliad, sau đó mở miệng nói, ra tay đi, Iliad. Ta sẽ thay thế sỉ sịp hợp tiên sinh cùng dệ Gulas, chung kết sai lầm của ngươi. Nói, thiên mã giơ tay lên, trên tay của hắn dâng lên màu trắng tiểu vũ trụ quan huy. Mà tiểu vũ trụ khí tức bay lên, khiến người ta khó tin. Lấy thiên mã cả người làm trung tâm, kinh người tiểu vũ trụ khí tức khuếch tán, dường như bao phủ mảng lớn khu vực. Ở kinh người này tiểu vũ trụ khí tức phía dưới, thiên mã phía sau dường như đã huyễn hóa ra phát hiện một con to lớn đôi rực thiên mã huyễn ảnh. Nhưng mà mặc dù chỉ là huyễn ảnh, lại phát ra không cách nào hình dung kinh người lực áp bách dường như có thể đem hết thể đều ép vỡ, khiến người ta hô hấp cũng vì đó hít thở không thông. Đối mặt lúc này thiên mã, Iliad nguyên bản tùy ý thần tình, cũng rốt cuộc hóa thành ngưng trọng. Hắn nhìn lên trời mã khẽ vướt cảm, bây giờ, đã có đánh với ta một trận tư cách. Như vậy, ta xuất thủ. Iliad nói như vậy lấy, hắn cả người tiểu vũ trụ đống nhiên bạo phát. Kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, ở phía sau hắn dường như hóa thành một con to lớn sư tử ảo giác. Một cái này hung mãnh sư tử ảo giác cùng thiên mã đôi rực thiên mã huyễn ảnh đối lập nhau. Chợt Iliad tra quát một tiếng, tợ lạt mạ quang tốc quyền thoại âm rơi xuống, Iliad một quyền hung hắn ra. Kèm theo quả đấm của hắn, từ trên tay của hắn, bộc phát ra không cách nào tưởng tượng quyền quang. Cái này phút chốc, quyền của hắn quang dường như vượt qua thời gian, phá vỡ không gian, mang theo nghiền nát hết thể lực lượng, bay thẳng đến Thiên Mã đánh tới. Nhưng mặc dù đúng như vậy kinh người quyền quang, lúc này, ở lấy tự thân ý chí, hoàn toàn nắm giữ tự thân trong giấc ngủ say cái này một phần lực lượng dưới tình huống, Thiên Mã cũng là rõ rõ ràng ràng thấy. Hắn nhìn thấy ý lì ạt đánh ra, mỗi một đạo quyền quang quy tích, ý lì ạt, ta nhìn thấy quả đấm của ngươi mà hiện tại, để ngươi biết một chút về, quả đấm của ta A Thiên Ma lưu tinh quyền lớn tiếng gầm thét, Thiên Mã đấm ra một quyền. Từ quả đấm của hắn bên trên, từng đạo quang mang hiện ra, đồng dạng phá vỡ tất cả, cùng ý lì ạt quyền quang đụng vào nhau, sau đó hung hăng đem ý lì ạt nắm đấm hết thể nghiền nát, cuối cùng cái này từng đạo quyền quang, không chút lưu tình rơi vào ý lì ạt trên người. Đem cả đời người của hắn sinh sỏ xuyên qua đáng sợ quyền quang quán xuyên ý lì ạt thân thể sau đó, lại đem phía sau hắn diện tích lớn cung điện đều sinh sôi đánh tan vỡ. Toàn bộ phân tranh thần điện căn bản là không có cách thừa nhận kinh khủng như vậy công kích. Phốc ao mà bị Thiên Mã quyền quang sỏ xuyên qua, ý lì ạt tại chỗ phun ra tiên huyết tới. Chợt trên người của hắn vong linh thánh y rỉa vỡ nát, toàn bộ vỡ vụn cả người hắn thân thể, càng là lập tức tê liệt ngã xuống. Thật mạnh a! Không hổ là Thiên Mã tọa. Có thể thấy được như vậy nắm tay, cho dù chết, ta cũng không có cái gì tiếc nuối a ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này, ý lì ạt trên mặt, cũng là lộ ra một từ trong thâm tâm nụ cười. Đến đây đi Thiên Mã tọa, dùng quả đấm của ngươi, kết thúc tính mạng của ta a ý lì ạt thản nhiên nói. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Thiên Mã cũng không có xuất thủ. Hắn chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn ý lì ạt. Cuối cùng mở miệng nói ra, cho tới nay, quả đấm của ngươi trong, căn bản đều không có bất kỳ sát ý.